Bá Vương Chi Lộ, chương 66, 66, Yêu Xuân Huyễn Tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nhân ra chỉ là muốn nhanh chóng nâng cao tu vi nên đến đây nhờ chư vị hỗ trợ thôi. Hồ Xuân cười duyên, dần dần cởi ra y phục yêu lực phóng ra khắp nơi cho mọi người cảm nhận chỉ là yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Ánh mắt nàng mang theo vô cùng vô tận mị ý quét qua mọi nam nhân nơi đây, khiến thân thể họ trở nên khô nóng dục hỏa phần thiên. Đến khi mảnh vải che thân cuối cùng rơi xuống, lộ ra trước mắt mọi người là thân ảnh yêu kiều có lồi có lõm. Đường cong gợi cảm khiến nam nhân gợi tình. Bầu sữa trắng to tròn căng mọng điểm lên đầu ngực là một xíu hồng hào. Bờ mông trăng tròn không tì vết dựa theo chuyển động khiến nam nhân không rời mắt nổi. Vòng eo tròn gọn trơn láng càng tô điểm thêm dáng người đồng hồ cắt của nàng. Phía trên mật huyệt đang rỉ nước là một đám cỏ màu trắng hồng tuyết được cắt tỉa gọn gàng. Mật huyệt được cấu tạo từ hai cánh môi dọc hồng phần mộng mơ. Mà hậu huyệt càng là tựa như cảnh xuân sâu thẳm nhìn không thấy cuối cùng. Nơi đây có tổng cộng là ba người nam nhân của Cố gia, gồm Cố Lâm, Đại Nguyên Lão Cố Trường Côn, Nhị Nguyên Lão Cố Đại Côn. Hồ Xuân đi đến vị trí của Đại Nguyên Lão Cố Trường Côn. Vẻ ngoài của hắn là một thanh niên 30 tuổi. Thế nhưng chân chính hắn đã 100 tuổi rồi. Vẻ ngoài trẻ là nhờ bí pháp tiền tích hậu phát. Bí pháp này đem thi triển sau sẽ khiến người thi triển mất sạch tu vi. Đổi lại cả đời tâm đắc. Lực lượng tích xúc sẽ truyền lại lên người mục tiêu. Tùy theo tu vi mà xuất hiện số lượng ấn khác nhau. Mục tiêu có thể dần dần giải khai ấn ký để gia tăng tốc độ tu luyện và cảm ngộ về chiến kỹ. Côn kỹ của đời trước, Cố Trường Côn từ chữ vật không gian lấy ra một chiếc giường có nệm êm được làm từ da lông tứ giai yêu thú hồng phấn thố. Thân thể hắn nhanh chóng thoát y, lộ ra một cỗ thân thể gầy gò. Côn thịt yểu xìu dần dần có xu hướng cương cứng. Hồ Xuân nâng lên bạch ngọc phấn hồng bàn tay sờ nhẹ lên dương căn nam nhân, lập tức khiến nó trở nên cương cứng. Cố Trường Côn cũng không thẹn với tên của mình. Côn của hắn dài gần 2 tấc, quy đầu tròn và hơi nhỏ mà thôi. Hồ Xuân lấy tay phải dùng hai ngón tay tách ra môi mật rỉ nước để côn thịt đối phương đâm sâu vào trong. Ư, thanh âm mị hoặc vang lên khiến ba người còn lại cũng đã dựng đứng dương căn của mình. Tay phải nàng đặt lên ngực đối phương, dần dần hạ bộ ngực sữa to lớn của mình xuống, nâng lên tiết trắng phấn hồng kiều đôn. Tay trái đưa ra sau tách ra khe thịt khăng khít của bờ mông mị nhãn như tơ nhìn về Cố Đại Côn nói. Nhị Nguyên Lão mau đến a. Cố Đại Côn không suy nghĩ nhiều, côn thịt cắm vào bên trong. Hậu huyệt của nàng khăng khít nhồi bóp côn thịt của hắn khiến hắn muốn xuất ra. Bất quá vẫn là giữ lại được trong tinh quang của mình tránh mất mặt. Cố Lâm đi đến phía đối diện gương mặt nàng, đưa ra lưỡi của mình cùng nàng hôn môi. Sau đó đưa côn thịt của mình vào trong miệng nàng khiến nàng giúp mình vệ sinh. Hai tay đặt ra sau gáy mỹ phụ đưa đẩy khiến tốc độ ra vào côn thịt trong miệng nhanh hơn. Đôi mắt hắn nhìn vào mị nhãn của nàng kèm theo vẻ si mê. Cố Trường Côn hai tay ôm eo nàng, phía dưới côn thịt không ngừng di chuyển đâm vào rút ra mật huyệt với cường độ cao. Đầu hắn nâng lên mở ra đại khẩu ngậm vào một bên đầu ngực mỹ phụ. Ư, mỹ phụ mặc dù bị ngăn cản mở miệng vẫn phát ra thanh âm. Cố Đại Côn hai tay liên tục vỗ lên kiều đồn căng mọng trắng hồng khiến chúng chuyển động thành những làn sóng thịt liên tục trông cực kỳ gợi tình. Cố Lâm hai tay đưa xuống bầu ngực đối phương không ngừng xoa nắn biến nó thành muôn hình vạn dạng. Sau nửa canh giờ cả ba xuất ra dương tinh bạch dịch phủ đầy thân thể mỹ phụ. Đó là hình ảnh mà người ngoài nhìn thấy, bởi vì đây là ảo cảnh. Ảo cảnh này do Hồ Xuân thiết lập gọi là Yêu Xuân Huyễn Tưởng. Nó khiến nạn nhân lâm vào dục hỏa trỗi dậy trạng thái khiến đối phương chỉ biết phát tiết mà thôi. Người hiện tại đờ nác cùng bọn họ giao cấu là một lão bà thân thể bị vô số bệnh tật. Mủ dịch ô uế đầy thân. Dung nhan cực độ xấu xí. Hồ Xuân đã dịch dung lão bà cho giống mình bản sao, sau đó để đám nam nhân này cùng lão bà giao cấu. Sau giao cấu với thể chất già nua sẽ khiến lão bà tử vong. Yêu lực của Hồ Xuân lúc dịch dung để lại trên thân thể lão bà sẽ phát tán lên thân thể cả ba, ăn sâu vào khí phủ của họ tạo thành yêu ấn. Yêu ấn này ẩn chứa linh niệm của Hồ Xuân, chỉ cần một ý niệm cũng đủ để ba người họ chết. Mà nàng lúc này nâng lên bạch ngọc trắng hồng tiểu thủ phóng ra yêu lực đem dương tinh của lũ nam nhân toàn Cố gia hấp thụ chuyển hóa thành năng lượng. Bản thân, đúng vậy, toàn bộ Cố gia hơn ngàn người lúc này đang vào trạng thái dục hỏa thiêu đốt trong ảo cảnh của nàng. Bản thân mất đi nhận thức liền đồng bạn hay súc vật cũng trở thành công cụ phát tiết của chúng. Nhờ vào số lượng dương tinh của một gia tộc như vậy đã khiến tu vi của Hồ Xuân đạt đến ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đạt đến ngũ giai hậu kỳ. Sau đó thân ảnh của nàng biến mất phương hướng, dĩ nhiên là nơi đồ đệ của nàng sinh hoạt. Ha ha, đám ngu ngốc kia tưởng ta là kẻ mà các ngươi có thể thượng lên được sao? Các ngươi cũng chỉ là công cụ của ta thôi. Cái kết của các ngươi chính là cái giá phải trả khi đã đối xử tàn bạo với nữ giới. Mà thôi, ta về với hai bảo bối của ta đây. Hy vọng chúng không vui chơi đến vô lực phục vụ vi sư của chúng. Hồ Xuân nói rồi tay ngọc lại đưa xuống hạ thân vuốt ve âm động thở dốc phi hành. Nam Việt lúc này theo một con đường khác cũng đã đến Cố gia. Cảnh tượng lúc này khiến hắn bị xúc phạm nhãn lực. Đúng vậy, xúc phạm nhãn lực. Nhân loại giao cấu với súc sinh. Sau đó hắn tiến vào âm dương linh hoàn bắt đầu suy nghĩ về hành động tiếp theo. Dựa vào thông tin có được thì Hồ Xuân là yêu nữ có sở thích mạnh bạo trong việc quan hệ. Tam tỷ muội yêu nhân khi cùng nàng luyến ái thường bị nàng dùng trường tiên đánh lên thân thể. Trừ việc đó ra nàng hoàn toàn là một người sư phụ tốt. Dựa trên những thông tin đó hắn quyết định bản thân mình phải đem nữ nhân này thu phục bằng mọi cách. Tu vi tương đối cao ngũ giai trung kỳ. Huyết mạch chắc hẳn là địa cấp. Địa cấp huyết mạch có thể tu luyện đạt đến tối đa thất giai. Bất quá với bảo khố của hệ thống, Nam Việt tin rằng bản thân có thể giúp nàng và những người khác gia tăng độ tinh khiết huyết thống. Keng, thảo mộc giai binh linh chủng đang bị tranh chấp giữa các thành viên Lý gia. Keng, vô định lam quang của Lý Tấn trở thành vật vô chủ. Keng. Hồ Xuân có tính cách ưa bị ngược đãi trong tình dục. Chỉ cần năng lực nam nhân đủ mạnh mẽ có thể thuần phục nàng ta. Ba thanh âm của thiên địa mật báo vang lên khiến cho Nam Việt cảm thấy nhân sinh tốt đẹp. Hai loại linh chủng mà hắn đã nhắm đến hiện tại có khả năng lấy trước thời hạn. Còn tin tức liên quan đến Hồ Xuân cũng là lợi thế đối với hắn. Ưa bị ngược đãi chính là máu MA, dung nhan thiên hồ tộc hẳn là tuyệt vời mà lại ưa ngược đãi chật chật. Nam Việt cười dâm, Lục Vũ thấy vậy nói. Ta kiến nghị ngươi nên thu phục yêu mị dâm nữ này trước, sau đó mới lấy thảo mộc giai binh. Nam Việt nghe xong lập tức tiêu hao đại lượng hồn lực và linh khí sử dụng không gian dịch chuyển. Mục tiêu vị trí của vô định lam quang. Cách chương.